Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Vương Đông Lâm Hoàng Lăng. Anh hùng Vương, Vương Đông không để ý tới nữa, nhìn như thanh thế thật lớn công thành đại quân, mà là lẻ loi một mình ly khai thành lâu, hướng trong hoàng thành một góc hẻo lánh đi, nơi đó thương tùng thúy bách thấp thoáng. Trước mắt nhìn lại đều là cứng cáp mà sinh cơ bừng bừng xanh đậm màu sắc. Có hắc giáp thủ vệ tồn tại, không cho phép người không liên quan đợi được tới. Vương Đông đến tự nhiên thông suốt. Hắn đi vào, nhãn chỗ cùng đều là từng ngọn kỳ dị đồi nhỏ. Có thần đạo bút thẳng, to lớn văn bia lóe lên linh quang. Gió táp mưa xa bên dưới có tang thương loang lổ cảm giác. Không sai. Đó không phải là tiểu sơn, mà là từng tòa cự đại phần mộ. Nơi này là hoàng gia lăng tẩm, Thiên Cương Đế Quốc 99 đảm nhiệm hoàng đế, toàn bộ chôn ở nơi đây. Nơi đây long khí bốc hơi, Vương Đông dùng phong thủy kham dư chi pháp đến xem, phát hiện nơi đây ngầm có ý thuật phong thủy cân nhắc. Chính là long mạch long nhãn bên trên, ở này an táng hạ quan tài. Có thể bảo vệ tử tôn phúc trạch kéo dài, quốc phúc vĩnh tồn. Hoàng lăng bên trong vô cùng hoang vắng, bình thường ít có người tới, có vẻ rất tiêu tác không đáng. Chỉ có một ít lâu năm thái giám cùng cung nữ mơ hồ có thể thấy được, phụ trách xử lý nơi này tất cả. Hoàng lăng bên trong có cái mà, đó là hạ táng không được đủ một năm Thiên Cương Đại Đế Vương Đông phụ hoàng. Cái mả oanh cao kinh sợ, thật dài thần đạo hai bên đứng sừng sững 108 tôn to lớn tượng đáp. Cái kia vị võ huân đế vương, đánh đông dẹp tây nam chinh bắc chiến khí thôn sơn hà đế vương. Làm cho các đại đế quốc đều nghe tin đã sợ mất mật nhất đại hùng chủ. Vương Huyền Thương, liền nằm nơi đây, đang tráng niên thời gian băng hà, vương giả vẫn lạc. Gì bên ngoài bi thương, Vương Đông bàn chân nhẹ nhàng bước qua bạch ngọc thần đạo. Trong lòng có chua xót cùng nhàn nhạt đau thương. Hắn đời trước là cô nhi, không biết phụ mẫu là ai. Đời này vẫn là cô nhi, mặc dù biết phụ mẫu lại không có duyên gặp một lần. Thế nhưng ký ức đang dũng động, đó là thuộc về phía trước Vương Đông. Ký ức bên trong cái kia vị vĩ ngạn như thiên thần một dạng nam nhân. Ở bên ngoài quát tháo phong vân, thế nhưng ở nhà lại cùng ái hiền lành. Đó là Vương Đông thiếu niên thì ít có ấm áp cùng hạnh phúc. Hầu hết thời gian, nam nhân kia dày rộng cánh tay, chính là nhỏ yếu Vương Đông sống tiếp dũng khí. Thế nhưng không nghĩ tới làm sao tính được số trời. Cái kia vị thần ma một dạng nam nhân, dĩ nhiên chết đi, nằm lạnh như băng địa hạ. Ngươi tới cúng mộ sao? Một cái thanh âm khàn khàn vang lên. Vương Đông thông suốt xoay người, liền thấy cái mà không xa chỗ có một đơn sơ nhà lá. Phòng đứng ở cửa một cái rối bù phi thường già nua lão nhân. Trong tay hắn đang cầm cái to chén kiểu, run lẩy bẩy. Con mắt khan khan mà không ánh sáng. Nhà tranh không xa chỗ cổ thụ trên còn đổi nhất thất gầy gò lão ngựa. Răng đều rơi, hữu khí vô lực vung vẫy đuôi xua đuổi con ruồi. Tôn nhi bái kiến hoàng gia gia. Vương Đông đối mặt cái này vị tuổi già sức yếu lão nhân nhưng không có chút nào bất kính, mà là khom lưng cúc cung vô cùng tôn trọng. Hoàng gia gia, ai u. Điện hạ ngươi nói sai, ngươi hoàng gia gia ở hoàng lăng bên trong, ngươi phụ hoàng bên kia cái kia một tòa, là được, lão giả cười khổ một tiếng, hướng xa chỗ chỉ, Vương Đông nhưng vẫn là gương mặt chăm chú, đi nhanh tới tiếp nhận to chén kiểu, hoàng gia gia, ngài liền đừng lừa mình dối người, Thiên Cương Đế Quốc chiến không khỏi thắng công không khỏi khắc chiến thần. Tiên Hoàng Hoàng Thúc, danh chấn Hoàn Vũ, nổi tiếng xa gần anh hùng vương, ngài chính là ta hoàng gia gia, không có nửa điểm giả tạo cùng hơi nước. Anh hùng vương, hoàn toàn chính xác có người như vậy. Lão giả già nua lẩm cẩm, thế nhưng hắn đã chết, hiện ở trước mặt ngươi chỉ là một ăn no chờ chết lão nhân. Sớm muộn cũng sẽ cùng cái này đại địa thương khung hòa làm một thể. Tựa hồ cảm khái cùng lão giả tang thương, cái kia gầy đét lão ngựa một tiếng hí. Đáng tiếc không có kim qua thiết mã hào hùng khí độ, chỉ có sắp chết gào thét. Hoàng gia gia, ngày năm đó tao ngộ ta biết. Vương Đông thở dài nói, có thể ta không minh bạch, địch nhân của ngài lẽ nào cứ như vậy cường đại sao? Cường đại đến làm cho ngài cam chịu, đắm mình tới mức này. Ngài bản thân trục xuất ở Hoàng Lăng đã 1.800 năm. Năm đó người nam nhân kia, đào phách diều đục Thái Sơn áp đỉnh đều không được nhíu bong bong anh hùng vương. Đến cùng đi nơi nào? Hài tử, hắn đã chết, lão giả có một giọt khàn khàn lệ. Hắn không muốn nói nhiều lắm, đi lại tập tễnh đi đút ngựa. Đáng tiếc lão ngựa nha đã rơi, nuốt không trôi quá nhiều cỏ khô. Đây chính là năm đó cái kia thất ngân long câu đi. Vương Đông theo đến lão ngựa phía trước, năm đó ngày bạch mã ngân đoạt, xuyên toa trong thiên ma đế quốc, giết thây phơi khắp nơi, thương khung biến sắc, như thế nào loại dũng cảm khí khái. Ngựa đều lão, nó như đây, người làm sao chịu nổi. Lão giả đây là biến tướng thừa nhận thân phận của mình. Bởi vì hắn biết, Vương Đông sớm đã nhận đúng hắn thân phận, chính là anh hùng vương. Không nên, Vương Đông lắc đầu, ngân long câu có chủng liên nhất trọng tu vi, thân xúc tích ngũ trảo ngân giao huyết mạch, tiền đồ rộng lớn, cái này mới không được đủ 3.000 số tuổi thọ. Vì sao đã như này thương lão? Nó thụ thương, sớm không còn nữa năm đó khí khái, liên hoa bị chém, sớm đã không có vạn năm số tuổi thọ. Anh hùng vương ngữ khí khổ sáp, nhẹ nhàng xoa lão ngựa cổ. Đáng tiếc năm đó cái kia uy vũ tông mau đều ngốc. Thiên lang đế quốc, đệ nhất tông môn lang thần miếu, gia luật thiên tề, bạch lộ, Vương Đông nói dàn từng chữ, mắt nhìn thấy tấm kia già nua mặt, khuôn mặt đầy thống khổ. Chính là cái kia thất lão ngựa đều ở đây không tiếng động hí. Anh hùng vương chuyện tình kỳ thực năm đó toàn bộ thủ đô đế quốc biết. Trước đây hắn chính là như trong này thiên thời điểm, gặp phải trong lòng yêu say đắm nữ tử. Bạch lộ, thật không nghĩ đến năm đó thiên cương, thiên lang hai đại đế quốc giao chiến. Bạch lộ bị thiên lang đế quốc đệ nhất tông môn lang thần miếu gia luật thiên tề bắt đi. Anh hùng giận dữ vì hồng nhan. Anh hùng vương đơn thương thất ngựa sát nhập thiên lang đế quốc nội địa. Diệt 189 vì thần hải viên mãn tồn tại. Chu 15 tôn chủng liên cao thủ. Trực tiếp giết trên lang thần miếu. Nhưng mà hắn là nhảy ngựa dơ roi đi lên. Cũng là máu me khắp người chật vật trốn về. Tới này hắn ý chí tinh thần sa sút. Không được thấy năm đó phong thái. Trực tiếp trốn vào Hoàng Lăng bên trong. Bản thân trục xuất. Tới này đã 1.800 năm. Gia luật thiên tề liền đáng sợ như vậy à. Thế cho nên cường đại đến làm cho ngài liền dũng khí phản kháng cũng không có. Vương Đông không hiểu chất vấn. Ta tin tưởng chúng ta người vương gia, coi như dù chết cũng sẽ không chịu thua đấy. Xú tiểu tử, người biết cái gì? Cái kia thất lão ngựa nhịn không được, muốn vì chủ nhân của mình biện bạch. Năm đó một trận chiến, chủ nhân chẳng những bị đánh rơi cảnh giới, hơn nữa tổn thương căn cơ, cả đời không có tiến thêm một bước khả năng. Ồ, có loại này sự tình. Vương Đông động dung. Hoàng thất hồ sơ mật bên trong cũng không có điểm ấy ghi lại. Anh hùng vương khổ sáp cười một tiếng. Có hồi ước, năm đó trận chiến kia, gia luật thiên tề vốn không phải đối thủ của ta. Thật không nghĩ đến hắn hèn hạ vô sỉ, cầm lộ lộ tới uy hiếp ta. Ta nhất thì xúc động phẫn nộ, bị hắn thắng nhất chiêu. Ngày đó ta bốn đoá liên hoa điêu linh chỉ còn hạ một đoá. Hơn nữa bổn nguyên thụ thương, đan dược thất phẩm đều khó khăn tu bổ. Ta phế, theo ta cùng nhau phế, còn có ta tốt đồng bọn. Ngân Long, nguyên lai như đây, ta nói phong hoa tuyệt đại anh hùng vương làm sao có thể cam tâm như này kết thúc. Vương Đông song quyền nắm chặt, yên tâm đi, Hoàng gia gia, Thiên Lang đế quốc còn có Lang thần miếu, đều sẽ trả giá thật lớn. Vương Đông đổi một bộ khuôn mặt sắc, nhìn chằm chằm anh hùng vương bỗng nhiên mở miệng. Hoàng gia gia, nếu như nói ta có thể chữa trị ngươi bổn nguyên, để cho ngươi niết bàn trọng sinh, bình định vết thương cũ đâu? Anh hùng vương đục ngầu con ngươi bỗng nhiên tóe phát nóng rực thần quang. Nhưng mà như giống như sao băng chợt tát, không thể, năm đó Hoàng huynh đã từng điều động toàn quốc lực, đều thất bại, cái kia cửu chuyển kim đan đây, có hữu dụng hay không? Vương Đông ý vị thâm trường nói đạo, cửu chuyển kim đan, cái kia chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Anh hùng vương lắc đầu cười khổ nói, ở ta Thiên Cương đế quốc, đi đâu tìm tìm? Vương Đông cười hắc hắc, dĩ nhiên tự đắc lộ ra nụ cười tự tin. Tôn nhi bất tài, vừa lúc liền có thể luyện chế cái kia cửu chuyển kim đan. Ngươi không có gạt ta. Anh hùng vương hô hấp đều biến thành ồ ồ. Cửu chuyển kim đan được xưng thần đan, sở hữu pháp tắc toái phiến, chữa cho tốt thương thế của hắn tự nhiên là có thể. Nhìn anh hùng vương muốn ăn thịt người khuôn mặt, Vương Đông cũng không dám thừa nước đục thả câu. Phía trước Tôn Nhi liền đã từng luyện chế ra hai quả cửu chuyển thần đan. Ta hiện tại liền có thể mở lò luyện đan, vì Hoàng gia gia cùng Ngân Long tiền bối trị thương. Cái này nhất nhật Hoàng Lăng bên trong gió nổi mây vần, dị tượng lộ ra, chẳng qua có một cây sen hoa xuất hiện, phủ thiên địa ngăn trở tất cả. Đó là anh hùng vương xuất thủ. Chọn nhất ngày, Vương Đông luyện ra 3 miếng cửu chuyển thần đan, chia ra cho anh hùng vương cùng Ngân Long. Anh hùng vương nuốt hạ một viên thần đan, dược lực tóe phát toàn thân phát quang, rất nhanh bạch phát triển hắc, con người biến được lạnh thấu xương có thần, đảo qua cụt hứng bầu không khí. Nguyên bản phá toái bổn nguyên đang ở nhanh chóng chữa trị. Ngân Long tu vi thấp, cho nên hiệu quả chính là dựng sào thấy bóng. Nguyên bản đều ngốc da lông nhanh chóng sinh trưởng, trắng lóa phi thường nhu thuận, dường như thượng đẳng nhất tơ lụa. Long ngâm ngựa hí tiếng vang lên, cái kia gầy đét thân thể nhanh chóng phồng lên, biến được cường tráng như voi thần. Rơi xuống hàm răng lần nữa sinh trưởng, sinh cơ uyên thâm như biển, nguyên bản thương thế toàn bộ chuyển biến tốt đẹp, dường như sống thêm một đời, trở lại tuổi trẻ, nhất thất thần tuấn. Ngân Long câu lại thấy ánh mặt trời. Nó tương đối khoái hoạt, hơn 1000 năm không có có loại này sức sống, nó ở Hoàng Lăng bên trong vui chơi một dạng chạy nhanh. Có đôi khi nặng nề ở một vị hoàng đế lang tẩm trên đạp trên nhất chân. Nhưng sau kinh khủng sinh sát ánh sáng liền chút xuống. Đó là thủ hộ Hoàng Lăng trận pháp. Kém chút không có đem cái này thất được nước lão ngựa cho luyện chết. Chẳng qua tẫn quản vết thương đầy người, thê thê thảm thảm, nhưng nó lại phi thường hài lòng. Hí hí hi hi, hi, réo lên không ngừng. Có cửu chuyển đan dược đặt nền tảng, nó tai họa cũ diệt hết, trở lại chủng liên cảnh giới sắp tới. Anh hùng vương cũng hoàn toàn luyện hóa viên thứ nhất đan dược. Một thân thương thế toàn bộ tốt, bổn nguyên cũng chữa trị 7-8 thành. Hắn vô cùng hưng phấn, tiếp tục nuốt hạ viên đan dược thứ hai luyện hóa. Có ánh sáng màu bạc trùng kích thiên địa, hầu như bao phủ toàn bộ Hoàng Lăng. Ở đan dược tẩm bổ phía dưới, sau cùng thương thế cũng khỏi hẳn. Hôm nay anh hùng vương long tinh hổ mãnh, trở lại hoàn mỹ thời khắc. Được a, được. Lang thần miếu, gia luật thiên tề, ngươi cho bản vương chờ. Bản vương sớm muộn lấy hạ cái đầu của ngươi, làm bồn tiểu phát niệu nó. Anh hùng vương lão lệ tung hoành, bắt lại Ngân Long Câu là vừa khóc vừa cười. Tiêu Ma Anh Hùng Dương sụp đổ Lăng Vân Chí. Vào giờ khắc này toàn bộ Trọng Tố chờ khóc cười phát tiết qua về sau. Anh Hùng Vương Bạch Mã Ngân Thương, một thân trắng như tuyết đại tuyết ngân long áo giáp, khí thôn sơn hà, kiêu căng khó thuần, theo này phi thường xa xôi Thái Học Viện. Một thân vải thô ma y thái sư bỗng nhiên ngẩng đầu, khẽ cười nói, rốt cục lần nữa nhặt ý chí chiến đấu ấy ư? Bạn cũ của ta, Vương Đông, người rốt cuộc muốn mang đến cho ta nhiều thiếu kinh hỉ a. Anh Hùng Vương cùng thái sư là một cái thời đại, một cái bối phận người. Thái sư cười hào hiệp mà thản nhiên, hắn cúi đầu, đem bầu nước bên trong thanh tuyền rơi mềm mại cánh hoa bên trên. Được a, thoạt nhìn Thiên Cương Đế quốc có ngươi cái này vị thái tử là phục hưng hiện ra a. Lần nữa nhặt ý chí chiến đấu, Anh Hùng Vương nhìn Vương Đông là càng xem càng mừng rỡ, càng xem càng yêu thích. Cùng này đồng thời, ở khoảng cách Thiên Cương Đô thành Thiên Sơn Vạn Thủy xa địa phương, có tầng tầng lớp lớp ngọn núi sừng sững, mây mù lượn quanh, hà quang bay lượn, có tiếng rồng ngâm bên tai không dứt, có nhất thanh niên phi đầu tán phát, tiền đủ mà đến, đứng ở nhất chỗ trước sơn môn thềm đá lên, mà cái kia thần môn bên trên cao thư ba chữ to, Ngũ Long Tông. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.